Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thổn Thiền Quyết, chương là biện pháp giải quyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã ôm được Phỉ Giao Tiên Đế chạy thoát và đánh sập đường hầm, không cho cái đám người gọi là nhiễm phải cái cực lạc vân kia đuổi theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem biện pháp giải quyết là gì, nếu không phải là ịch nhau. Lưu Vô Tà ôm Thủy Giao Tiên Đế di chuyển trong thế giới ngầm trong lòng đất. Thủy Giao Tiên Đế trong lòng hắn thân thể ngày càng lạnh, lạnh đến mức khiến nàng run lên cầm cập. Lưu Vô Tà tế ra một tia xích dương chi khí rót vào cơ thể của Thủy Giao, nhưng chẳng những không giúp gì được nàng, ngược lại càng thêm kích thích nàng. Thuần âm chi khí trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Mau giết ta đi. Tiếng của Thủy Giao Tiên Đế nhỏ như sợi tơ, cầu xin Lưu Vô Tà mau chóng giết chết nàng. Ta nhất định có thể tìm được cách cứu nàng. Lưu Vô Tà không buông Thủy Giao Tiên Đế ra, mà ôm chặt lấy nàng tiếp tục tiến về phía trước. Ta hiện tại, lấy thân phận cung chủ, mệnh lệnh cho ngươi, thừa dịp ta còn một tia ý thức, hãy để ta được chết một cách tôn nghiêm. Thủy Giao Tiên Đế đã không cách nào khống chế thân thể mình mà giống như một con linh xà quấn chặt lấy thân thể Lưu Vô Tà. Biểu cảm trên mặt khôi phục lại một tia thanh lãnh, gần như là dùng ngữ khí ra lệnh, bức bắt Lưu Vô Tà phải giết nàng. Đừng ép ta. Lưu Vô Tà phát ra tiếng gầm trầm thấp. Mấy năm qua nếu như không có Thủy Giao Tiên Đế, bản thân hắn đã sớm ngoẻo ở tiên giới. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm mà ra tay giết nàng được? Ôm chặt lấy Thủy Giao, tầm mắt phía trước quán bỗng nhiên rộng mở, bọn họ rốt cuộc đã chui ra khỏi được đường hầm chật hẹp. Một tòa sơn động khổng lồ hiện ra trước mắt hai người. Ở giữa sơn động cơ nhiên còn có một cái thần tuyền đang sôi sục bốc lên nhiệt khí. Lưu Vô Tà ôm Thủy Giao Tiên Đế thả người bay lên rồi đáp xuống bình đài trong sơn động. Lạnh, ta lạnh. Thủy Giao Tiên Đế vốn là luyện thần đệ tứ cảnh, lúc này cơ nhiên lại lạnh tới mức run rẩy. Lưu Vô Tà tận khả năng chuyển cho nàng xích dương chi khí, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, ngược lại thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Nhiệt khí trong thần tuyền hẳn là có thể hóa giải thuần âm chi khí trong cơ thể nàng. Lưu Vô Tà không quản được nhiều nữa, chỉ có thể coi như chữa con vịt chết thành con vịt sống. Bế Thủy Giao lên, cả hai thả người nhảy vào thần tuyền. Năm đó lão tổ của Cực Lạc Tông chính là dựa vào tòa thần tuyền này cộng thêm với thất thức âm dương pháp mới sáng tạo nên Cực Lạc Tông. Ở trong thần tuyền ẩn chứa thần tính cực mạnh, không ngừng tẩy lễ thân xác cho bọn họ. Lưu Vô Tà có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của mình đang không ngừng tiến hóa. Thần tính trong thần tuyền không thể gia tăng tu vi, nhưng lại có thể cải biến tư chất, khiến cho người càng có thêm tiềm chất thành thần. Cơ bản đồng nhất với tác dụng của chú thần đan, chỉ là hiệu quả của chú thần đan sẽ bị chậm hơn rất nhiều và cần phải luyện hóa mỗi ngày, phân giải ra từng chút một. Mà thần tuyền này là do thiên nhiên sinh ra, thần tính bên trong lại càng thêm thuần khiết. Ta không chịu nổi nữa, mau giết ta đi. Thần tính trong thần tuyền chỉ cải tạo thân xác chứ lại không hóa giải được Cực Lạc Vân. Thân thể của Thủy Giao Tiên Đế không ngừng run rẩy, đã đạt tới giới hạn. Lưu Vô Tà lúc này cũng là bó tay không có biện pháp, đủ mọi cách hắn đều đã nghĩ qua mà không tìm ra phương thức phá giải. Một luồng lực lượng cuồng bạo từ cơ thể Thủy Giao Tiên Đế phun ra, Lưu Vô Tà cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại ập về phía mình. Bành! Lồng ngực như bị cự thạch va chạm, thân thể từ trong thần tuyển bay ra, nện lên bình đài. Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng, Thủy Giao Tiên Đế đã từ thần tuyển bước ra. Lưu Vô Tà vội vàng vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết để chữa trị thương thế. Mỗi bước đi của Thủy Giao, y phục trên người lại mất đi một kiện. Cực Lạc Vân cũng không làm cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí, ý thức vẫn còn một thia thanh tỉnh, khiến nàng duy trì trạng thái mông lung giữa mê và tỉnh. Cung chủ, người muốn làm gì? Lưu Vô Tà vội vàng đứng dậy, xoay người đi, không dám nhìn vào Thủy Giao lúc này. Sau khi cởi bỏ ngoại bào, Thủy Giao Tiên Đế lộ ra dáng người hoàn mỹ, nhất là làn da của nàng tựa như dương chi cao ngọc, cực kỳ tinh tế. Sau khi thần tuyển tẩy lễ, bên trong cơ thể gần như không có một chút tạp chất nào, ngay cả giữa nhịp thở cũng có một làn hương thơm nhạt tỏa ra. Quay lại, Thủy Giao Tiên Đế gần như dùng phương thức ra lệnh bảo Lưu Vô Tà quay lại nhìn. Lưu Vô Tà bất đắc dĩ đành phải xoay người lại. Lúc này nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian đang đứng trước mặt hắn. Ta có đẹp không? Thủy Giao Tiên Đế cười tà mị khiến Lưu Vô Tà toàn thân phát lạnh. Đẹp. Lưu Vô Tà nuốt một ngụm nước bọt gật đầu. So với thê tử của ngươi thì chúng ta ai đẹp hơn? Thủy Giao Tiên Đế lại hỏi. Hơi thở của nàng ngày càng dồn dập, sắc mặt ửng hồng lần nữa ập tới, lần này còn nghiêm trọng hơn. Lưu Vô Tà không cách nào trả lời. Thì ra tiên đế rất đẹp, thê tử Tử Linh Tuyết quán cũng rất đẹp, vẻ đẹp của bọn họ gần như bao hàm tất cả, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung. Thấy Lưu Vô Tà trầm mặc, Thủy Gia Tiên Đế không tiếp tục truy vấn, ý thức của nàng lần nữa rơi vào mê ly. Nhưng Lưu Vô Tà lúc này đâu quản tâm trí mà thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ kia, hắn cầm y phục trên mặt đất định mặc vào cho nàng. Tiến tiến lại gần Thủy Gia Tiên Đế, uy thế luyện thành tới cảnh trong cơ thể nàng phun trào, đem hắn giam cầm tại chỗ. Mặc dù hắn đã đạt tới thần huyết cảnh thất trọng, nhưng đứng trước luyện thần tứ cảnh thì chỉ yếu ớt như một con kiến. Cung chủ, người muốn làm gì? Lưu Vô Tà dãy giụa muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Thủy Giao. Soạt, chưa đợi hắn nói hết câu, đôi tay của nàng đã chộp lên thân thể hắn. Chỉ thấy y bào của Lưu Vô Tà trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, tựa như những cánh bướm bay múa khắp nơi trên sơn động. Cho ta! Thủy Giao Tiên Đế nỉ non một câu, sau đó ôm lấy Lưu Vô Tà, lần nữa nhau vào trong thần tuyền. Hai người chìm vào trong thần tuyền, đóng kín ngũ quan thì có thể dưới nước rất lâu. Thân thể của Thủy Giao không ngừng lặn xuống, mà thân thể của Lưu Vô Tà thì trôi nổi trên mặt nước. Lưu Vô Tà muốn dãy giụa nhưng tu vi của nàng quá cao, mỗi lần dãy giụa đều phí công. Hơi thở quán cũng bắt đầu dồn dập. Thủy Giao Tiên Đế ý thức mê ly, nhưng ý thức của hắn thì lại vô cùng thanh tỉnh. Xoay người một cái, hắn đem Thủy Giao Tiên Đế ôm vào lòng. Mau cho ta! Thủy Giao Tiên Đế dùng đôi mắt mê người mà nhìn hắn. Không đợi Lưu Vô Tà kịp phản ứng, thân hình đã tự tạo thành trạng giái âm dương tương hấp, tư thế 69 dán chặt lấy nhau. Lưu Vô Tà không phải là lần đầu tiên, cho nên hắn biết rõ nữ nhân lần đầu sẽ thống khổ một chút. Thời gian tại khoảnh khắc này phảnh phất rơi vào tĩnh chỉ. Sau một nén nhang thời gian trôi qua, rồi sau đó là nửa canh giờ, rồi kéo dài đến một canh giờ. Lưu Vô Tà bắt đầu thở dốc. Với nhục thân quán thì bình thường kiên trì nửa ngày cũng không thành vấn đề, tại sao lúc này lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mà Thủy Gia Tiên Đế dường như không hề có ý định dừng lại. Ta sắp chịu không nổi, Lưu Vô Tà muốn thoát ra, Thủy Gia Tiên Đế cư nhiên đang thôn phệ xích dương chi khí trong cơ thể hắn, đây không phải là song tu, mà là thái dương bổ âm. Song tu chân chính nó phải là âm dương lưu chuyển, đạt tới trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cực Lạc Tông đã sửa đổi thất thức âm dương pháp, tạo ra Cực Lạc Vân, mới có những cái công pháp tà ác phía sau như là thái dương bổ âm, rồi thái âm bổ dương các kiểu. Thân thể Lưu Vô Tà ngày càng mệt mỏi, cứ tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng bị Thủy Giao Tiên Đế hút khô. Thất thức âm dương pháp, Lưu Vô Tà nhanh chóng nghĩ tới phương pháp tu luyện trong trúc giản. Nếu tu luyện theo thứ trên đó không chỉ có thể đạt tới trạng thái âm dương hợp nhất mà còn có thể đề thăng công lực cả hai. Lấy trúc giản ra hay nhanh chóng quan sát, theo sự chỉ dẫn bên trên, hắn bắt đầu thổ nạp khí tức rồi điều chỉnh tư thế cho phù hợp. Chỉ dùng một chén trà thời gian, cơ bản hắn đã quen thuộc với cách tu luyện trong thất thức âm dương pháp, tiếp theo cần phải đầu nhập vào thực chiến, thân thể lật lại đem Thủy Giao Tiên Đế đè xuống. Dưới sự miêu tả trong thất thức âm dương pháp mà bắt đầu tu luyện, xích dương chi khí trong cơ thể ngừng việc tiết ra, mà thuần âm chi khí trong người của Thủy Giao thì tiến vào cơ thể hắn. Hai luồng khí lưu hoàn toàn khác biệt, không ngừng xuyên qua trong cơ thể hai người. Sau khi đả thông được âm dương chi khí, thể lực của Lưu Vô Tà nhanh chóng khôi phục lại, thậm chí có xu hướng là càng chơi thì càng khỏe. Mà Thủy Giao Tiên Đế dưới sự ảnh hưởng của thất thức âm dương pháp, xích dương chi khí trong cơ thể, theo lộ tuyến của Lưu Vô Tà cung cấp cũng tự hành vận chuyển. Tác dụng phụ do Cực Lạc Vân mang lại đang từ từ tiêu tán, ý thức của Thủy Giao cũng dần quay trở về. Nửa canh giờ sau, Lưu Vô Tà điều hoán một loại tư thế khác, bởi vì âm dương chi khí trong cơ thể xuất hiện hiện tượng ngưng trệ. Bất chỉ bất giác một ngày thời gian trôi qua, hai người tiến vào trạng thái đóng gạch quên mình. Từ thần tuyền họ lao lên mặt đất, từ nằm ngang cho đến nằm ngửa, rồi đến cả thẳng đứng, theo tư thế gọi là vác cẩy qua núi. Tiến vào thức thứ tư, ý thức của Thủy Giao Tiên Đế đã hoàn toàn khôi phục. Từng trận tiếng tiêu huyễn từ trong miệng của nàng thốt ra khiến người ta tiêu hồn thực kiếp. Mau buông ta ra. Sau khi ý thức thanh tỉnh, Thủy Giao Tiên Đế bảo Lưu Vô Tà buông nàng ra. Lúc này Lưu Vô Tà đã tiến vào thức thứ tư, không thể dừng lại được. Nếu dừng lại thì âm dương nhị khí trong cơ thể hai người sẽ lập tức bạo tẩu, tác dụng phụ mang lại còn lớn hơn, thậm chí sang chấn thần hồn. Ta không dừng lại được, đây là thất thức âm dương pháp của Cực Lạc Tông, một môn vực thần thuật lợi hại, cần hai người cùng nhau tu luyện. Nếu lúc này dừng lại cả hai đều sẽ chết. Lưu Vô Tà phân tích lợi hại, sau đó cười khổ một tiếng tiếp tục đẩy nhiệt tình. Thủy Giao Tiên Đế thẹn thùng muốn chết, trước đó ý thức của nàng ở trạng thái mê ly, ký ức không mấy liền mạch, nhưng bây giờ thì khác, ý thức đã thanh tỉnh, Sau khi tu luyện thất thức âm dương pháp, khí thức trong cơ thể ngày càng cường thịnh. Vì Giao Tiên Đế muốn dẫy giụa, nhưng âm dương chi khí trong cơ thể căn bản không chịu sự khống chế của nàng, ngược lại nó còn chủ động nghênh đón, khế hợp với Lưu Vô Tà. Thức thứ tư kéo dài thêm nửa canh giờ, Lưu Vô Tà nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của Thủy Giao Tiên Đế đổi sang thức thứ năm. Lần này hai người gần như là mặt đối mặt, có thể cảm nhận hơi thở của nhau theo tư thế là úp thìa đôi. Theo nhịp độ của Lưu Vô Tà không ngừng tăng nhanh. Âm thanh tiêu hồn thực cốt của Thủy Giao khiến hắn càng thêm dục bãi năng bộn. Đột nhiên thân thể Lưu Vô Tà dừng lại. Đây là một điểm nút trong thất thức âm dương pháp. Đừng dừng lại. Quả nhiên khi hắn dừng lại, toàn thân Thủy Giao Tiên Đế bắt đầu run rẩy. Dừng lại chỉ chưa đầy nửa giây thì tốc độ của hắn tăng vọt lên, tựa như thiểm điện. Thức thứ năm còn gọi là bạo vũ lê hoa, giống những hạt mưa dày đặc điên cuồng tàn phá đóa hoa vậy. Một canh giờ sau, thân thể lại hoán đổi biến thành thức thứ sáu, lại thêm một canh giờ nữa, cuối cùng cũng đạt tới thức thứ bảy, quay về 69. Đây đã là chuyện của một ngày sau đó, hai người không hề biết mệt mỏi, ngược lại càng nhún càng khỏe, càng ngày càng dập cuồng bạo hơn. Ông, một trận gợn sóng cuồng bạo quét ngang bốn phía, hai người cư nhiên đồng thời đột phá tu vi. Lưu Vô Tà thành công đột phá thần huyết bát trọng, Thủy Giao thì là thần hồn nhị trọng. Ngay khoảnh khắc đột phá, âm dương chi khí trong cơ thể mới dần bình ổn xuống. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng tất cả mọi thứ trong cơ thể của Thủy Giao Tiên Đế, nàng cũng tương tự cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể hắn. Khi tất cả quy về bình lặng, thì hai người mới mềm nhũn ngã ra, không ai mở miệng nói chuyện, bọn họ lặng lẽ nhìn phiến cự thạch trên đỉnh đầu. Thất thức âm dương pháp tu luyện thành công đồng nghĩa với việc hai người đã nắm vững môn vực thần thuật này, một khi thi triển thì uy lực vô cùng. Phải mất một chén trà, Thủy Giao mới từ từ đứng dậy, đưa lưng về phía Lưu Vô Tà, rồi lấy ra một bộ y phục nhanh chóng khoác lên người. Lưu Vô Tà cũng theo đó đứng dậy, lấy ra một bộ trường bào khoác lên. Bầu không khí cực kỳ lúng túng, Thủy Giao vẫn đưa lưng về phía Lưu Vô Tà, nhưng khó giấu được thân thể gần như hoàn mỹ. Những chuyện trong hai ngày qua có luôn quanh quẩn trong đại não của hai người không thể xua tan. Theo lý mà nói thì Thủy Giao Tiên Đế tu luyện là Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết, một khi mà động tình thì sẽ bị phản vệ mãnh liệt. Tại sao khi tu luyện thất thức âm dương pháp lại không những không phản vệ mà tu vi còn tăng tiến? Chẳng lẽ ngay từ đầu phương hướng tu luyện của nàng đã sai lầm? Nào đâu có biết Thái Thượng Vong Tỉnh chân chính không phải là không có tình mà là có tình, nhưng phải đem nó đặt ở trong tầng thứ giống như là đã quên lãng. Chuyện của mấy ngày này đừng nhắc tới với bất kỳ ai, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thủy Giao Tiên Đế xoay người lại, đôi mắt thanh lãnh gần như không mang theo một tia cảm xúc nào mà nói. Lưu Vô Tà gật đầu, những chuyện xảy ra mấy ngày qua quả thực là tình thế bắt buộc. Để giảm bớt sự lúng túng, Lưu Vô Tà bắt đầu quan sát chung quanh, tìm kiếm biện pháp thoát ra. Hắn sợ rằng ở đây thì mình sẽ không kìm được lại làm thêm mấy lượt nữa. Nơi này đã có thần tuyển thì sẽ phải có cách ra ngoài. Thủy Giao Tiên Đế khôi phục lại trạng thái bình thường, ngược lại so với trước đó còn muốn thanh lãnh hơn. Phía bên này mặt đất khá trơn nhẵn, trước đây hẳn thường xuyên có người qua lại. Lưu Vô Tà tuần thị một vòng thì phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Bên trái vách đá chung quanh nham thạch trên mặt đất tương đối nhẵn, không giống như do thiên nhiên tạo thành. Hắn tế ra quỷ nhãn quét qua vách đá, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối. Thần tính trong thần tuyền đã bị hai người hấp thụ 7-8 phần, có tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Nếu bọn Hoàng Lâm ở đây nhìn thấy thần tính trong cơ thể hai người thì nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì thần tính của một người nó sẽ quyết định độ cao trong tương lai của người đó. Thần tính cũng chia ra làm 3-7 loại. Thần tính càng cao thì thành tựu tương lai càng lớn. Tiêu chuẩn hàng đầu của các đại tông môn để chiêu thu đệ tử chính là xem thần tính của người đó ra sao. Chỉ số thông minh có cao đến đâu, nếu như thần tính không đủ thì cũng định sẵn là không thể trở thành cường giả. Mà chỉ số thông minh có đần một chút, nhưng nếu thần tính cao thì vẫn có thể dạy cho khôn ra được. Chỗ này có một cái ao nông. Quỷ nhãn tuy không thể xuyên thấu qua nham thạch nhưng có thể phát hiện một số vết tích tơ nhện trên nham thạch. Trải qua sự quan sát của hắn thì ở bên trên bên trái vách đá có một cái ao nông. Thoạt nhìn tương tự như một cái khe hở tự nhiên do nham thạch hình thành. Khi ngón trỏ đặt vào trong, cứ nhiên chạm phải một thứ mềm mại. Lưu Vô Tà nhẹ nhàng ấn xuống, khanh khách, vách đá chuyển đến tiếng chuyển động, cả hai người mau chóng lùi lại. Và nhịp thở sau, vách đá đã tách ra thành một lối đi rộng khoảng nửa thước. Năm đó Cực Lạc Tông cứ cách một khoảng thời gian lại phái người tới thần tuyền, lấy đi một phần nước để giúp đỡ đệ tử, rèn đúc thần tính. Quả nhiên là có thông đạo, trên mặt Lưu Vô Tà lộ ra một tia vui mừng, hắn là người đầu tiên bước vào thông đạo, Thùy Giao cũng theo sát phía sau. Đi chừng một chén trà thời gian thì thông đạo lại trở nên rộng hơn, xuất hiện bậc thang hướng lên. Sau nửa canh giờ, hai người đẩy đại môn và đứng trong một tòa điện vũ. Chúng ta cuối cùng cũng ra ngoài. Nhìn thế giới bên ngoài điện vũ, Lưu Vô Tả phát ra tiếng hô hưng phấn. Cực Lạc Vân đã tan đi, Cực Lạc Tông khôi phục vẻ bình lặng thường ngày. Ngoài bọn họ thì chung quanh tĩnh lặng như tờ. Chúng ta phải khẩn trương rời khỏi nơi này ngay. Cực Lạc Tông này quá quái dị. Lưu Vô Tà bước ra ngoài đại điện, nhanh chóng tìm kiếm biện pháp trở về tiên giới mới là thượng sách. Ngay khi hắn bước ra khỏi điện, mấy luồng kinh phong sắc lẻm lao tới. Hắc hắc, không ngờ là các người vẫn còn chưa chết. Sáu tên nam tử đầu bù tóc rối xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tà. Cơ thể bọn hắn trở nên vô cùng cồng kềnh, một lượng lớn xích dương chi khí tụ tập trong cơ thể. Nhìn thấy bọn người Hoàng Lâm chưa chết, Lưu Vô Tà cau chặt mày lại. Từ trong thất thức âm dương pháp, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện về Cực Lạc Tông. Hít phải Cực Lạc Vân thì bắt buộc phải là âm dương song tu mới có thể sống sót. Vậy thì sáu tên này rốt cuộc là chuyện thế nào? Thông đít nhau à? Các ngươi rõ ràng đã hít phải Cực Lạc Vân, theo lý mà nói sớm đã bị xích dương chi khí làm cho nổ bạo, tại sao còn có thể đứng được ở đây? Lưu Vô Tà đánh giá bọn chúng hiếu kỳ hỏi. Xích dương chi khí trong cơ thể sáu người bọn chúng vẫn chưa biến mất, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Bị Lưu Vô Tà hỏi tới, biểu cảm sáu người càng thêm dữ tợn, không tự chủ được mà sờ về phía mông đít của mình. Tuy không nói nhưng Lưu Vô Tà về cơ bản đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, chơi như vậy cũng được sao? Trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra một tia quái dị. Bọn chúng cư nhiên thành công phong tỏa xích dương chi khí, tạm thời khiến cơ thể không bị nổ bạo. Tiểu tử, chính người đã hại chúng ta thành cái bộ dạng này. Cái mông của lão tử sắp nổ tung rồi. Hôm nay không giết người, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tên đệ tử hung hổ đường kia vì là kẻ gầy yếu nhất, cho nên sự sỉ nhục hắn gánh chịu cũng là thê thảm nhất. Tên này mặt mày dữ tợn, phát ra tiếng gào thét khàn cả tiếng. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặc dù đã áp chế được xích dương chi khí trong cơ thể, nhưng đó không phải là kế sách, sớm muộn gì cũng bị bạo thể mà chết. Vừa dứt lời, tên đệ tử hung hổ đường bổ một chưởng vào Lưu Vô Tà, lùi lại. Thân hình của Thủy Giao Tiên Đế nhoáng lên chắn trước mặt Lưu Vô Tà, tung chưởng đánh về phía đối phương. Oanh! Tên đệ tử hung hổ đường này bị Thủy Giao Tiên Đế đánh bay. Sau khi tấn thăng thần hồn nhị trọng, lại còn được thần tuyền thảy lễ, hơn nữa tu luyện được thất thức âm dương pháp. Lực chiến đấu của nàng giờ đã không còn như xưa. Mọi người cùng lên, thực lực con ả này đã mạnh hơn trước nhiều. Sau khi bị hất văng, xích dương chi khí trong cơ thể tên đệ tử hung hổ đường kia suýt nữa thì bạo tẩu, khiến ngũ quan và cơ thể phình lên. Hoàng Lâm nhìn về phía mấy tên đệ tử Ô Hải Tông bên cạnh cũng gật đầu. Chỉ cần hàng phục được Thủy Giao Tiên Đế, bọn chúng không những không chết mà tu vi sẽ còn tăng vọt, cùng nhau ra tay. Theo lệnh của Hoàng Lâm, sáu người đồng thời xuất chiêu, tạo thành những luồng khí lãng cuồn cuộn, lao thẳng về phía Thủy Giao Tiên Đế. Hai người các người không thoát được đâu, cao thủ của tông môn sẽ sớm tới nơi này. Lần này thì xem các người còn chạy được đi đâu nữa. Một tên đệ tử Ô Hải Tông tế ra trường kiếm tấn công vào phía Thủy Giao Tiên Đế, lấy một chọi sáu, Thủy Giao Tiên Đế vẫn rơi vào thế hạ phong. Trận chiến ngày càng kịch liệt mà Lưu Vô Tà thì gần như không thể xen vào, thỉnh thoảng hắn mới tế ra được chấn hồn ấn giúp Thủy Giao Tiên Đế hóa giải một phần lực lượng. Oanh, đủ các loại chiêu thức cuốn thành gợn sóng phá hủy sạch các công trình kiến trúc xung quanh. Tiểu mỹ nhân, ta xem nàng còn có thể kiên trì được bao lâu. Thôi thì cởi sẵn quần áo ra đi. Tên đệ tử hung hổ đường buông ra những lời bẩn thỉu, không ngừng cung kích Thủy Giao Tiên Đế, hòng làm loạn đạo tâm của nàng. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt thanh lãnh không chút dao động, vẫn vững vàng ứng phó. Lưu Vô Tà đang đứng quan sát đại não xoay chuyển cực nhanh. Vừa rồi tên đệ tử Ô Hải Tông đã truyền đạt cho một tín hiệu, đó là bọn chúng đã thông báo tông môn, chẳng bao lâu thì cao tầng Ô Hải Tông sẽ tới. Thần hồn tứ cảnh, bọn họ còn không phải là đối thủ. Nhưng nếu hư thần cảnh tới thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Cung chủ, ngươi còn nhớ bí thuật hợp kích chúng ta đã tu luyện không? Lưu Vô Tà chuyển âm cho Thủy Giao. Trong thất thức âm dương pháp có một môn hợp kích chi thuật lợi hại, cần có hai người đồng thời thi chuyển. Thủy Giao Tiên Đế gật đầu, ở trong đó quả thực có một chiêu vực thần thuật được gọi là âm dương chảm, cần phải đồng thời tế ra âm dương chi khí, hình thành nên âm dương chảm. Chúng ta cùng ra tay. Lưu Vô Tà xông lên như một luồng cường quang xuất hiện giữa chiến trường, tay cầm hoang cổ chiến kích, rót xích dương chi khí của mình vào đó. Thủy Giao Tiên Đế thì cầm trường kiếm chỉ thẳng lên trời, cũng rót thuần âm chi khí trong cơ thể vào. Khoảnh khắc hai luồng khí va chạm, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy khủng khiếp. Vòng xoáy do âm dương chi khí hình thành, đang xoay tròn cực nhanh, một luồng khí tức kinh người đang ấp ủ trong vòng xoáy. Đây là vực thần thuật gì vậy? Các đệ tử Ô Hải Tông vẻ mặt chấn kinh, bọn họ chưa từng thấy qua vực thần thuật nào quái dị mà lại cần hai người cùng lúc thi triển. Các người cơ nhiên đã tìm được thất thức âm dương pháp chân chính. Sắc mặt của Hoàng Lâm âm trầm đến đáng sợ. Khi đàm thoại với đệ tử Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường trước đó, hắn đã che giấu nhiều thông tin, ví dụ như trong thất thức âm dương pháp có ghi lại một chiêu vực thần thuật kinh thiên động địa. Lưu Vô Tà thầm kinh hãi, không ngờ đệ tử Ô Hải Tông cũng biết về chiêu vực thần thuật ẩn giấu trong thất thức âm dương pháp. Trong lúc nói chuyện, vòng xoáy phát lực, một đạo thần kiếm kinh thiên mang theo thần uy âm dương từ trên trời bổ xuống. Khoảnh khắc chém xuống, thiên địa biến sắc, mặt đất chung quanh cự nhiên bắt đầu nứt toát ra. Cú chém này có uy lực ngang ngửa với một đòn của hư thần cảnh. Mọi người tránh mau. Hoàng Lâm nhận ra điều bất ổn, một kiếm này đủ để đánh trọng thương mấy người bọn hắn. Lưu Vô Tà cảm thấy xích dương chi khí trong cơ thể đang biến mất với tốc độ bằng mắt thường trông thấy được. Chiêu này gần như rút đi 7 phần vực thần khí của hắn. Hắn vội vàng lấy ra mấy viên trung phẩm thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh. Oanh! Chưa đợi Hoàng Lâm dứt lời thì âm dương thần trảm đã bổ xuống. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông thực lực yếu hơn bốc hơi ngay tại chỗ, bao gồm cả tên đệ tử Hung Hổ Đường kia cũng bị chặt đứt tứ chi, nhưng nhất thời chưa chết ngay. Chỉ có Hoàng Lâm là bị trọng thương khắp người đầy máu. Tê! Lưu Vô Tà hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù hắn biết âm dương thần trảm này uy lực khổng lồ, nhưng không ngờ có thể một chiêu mà trọng thương cả 6 người đối phương, bao gồm cả Thủy Giao Tiên Đế lúc này trên mặt cũng là không thể tin nổi. Vù! Nàng vọt tới, đã bước tới trước mặt của Hoàng Lâm vung kiếm bổ xuống. Đừng giết hắn! Lưu Vô Tà quát lớn bảo Thủy Giao Tiên Đế để lại người sống, hắn cần phải tra soát ký ức của bọn chúng. Thủy Giao Tiên Đế cứng rắn thu hồi trường kiếm, nhưng để tránh Hoàng Lâm trốn thoát, Lưu Vô Tà lập tức tế thôn thiên thần đỉnh ra. Thân xác của Hoàng Lâm và tên đệ tử Hung Hổ Đường bị thôn thiên thần đỉnh hút vào biến mất không dấu vết, ngay cả những thi thể trên mặt đất cũng thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ càng nhiều, tu vi quán sẽ càng mạnh. Vừa rồi xuất hiện là thôn thiên thần đỉnh sau, Thủy Giao Tiên Đế hỏi. Năm đó Tiêu Vô Pháp thống lĩnh đông đảo cao thủ vây công Lưu Vô Tà, mục đích chính là để cướp đoạt thôn thiên thần đỉnh. Phải, giữa hai người bây giờ đã không còn khoảng cách, Lưu Vô Tà cũng chẳng cần che giấu. Ma diễm bùng lên, Hoàng Lâm phát ra tiếng gào thét thê lương. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Không bao lâu nữa cao tầng Ô Hải Tông sẽ tìm thấy người, người không thoát được đâu. Trước khi chết, Hoàng Lâm vẫn không quên đe dọa. Mất khoảng nửa canh giờ, Lưu Vô Tà mới hoàn toàn tước đoạt ký ức của bọn chúng. Hô, thở ra một hơi chọc khí, thông tin hắn thu được từ ký ức của Hoàng Lâm nhiều hơn hẳn với anh em Mạnh Gia. Nơi này không thể ở lại, chúng ta phải khẩn trương rời đi. Bọn chúng đã thông báo về tông môn, tính toán thời gian thì cao tầng của Ô Hải Tông đã tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Lưu Vô Tà cau mày, ánh mắt rơi trên mặt Thủy Giao Tiên Đế. Nàng gật đầu ra hiệu, hai người lại lao ra khỏi Cực Lạc Điện. Tòa vẹn lạc này Cực Lạc Tông cũng là coi như một món bảo vật nghịch thiên. Tiếc là tu vi của hai người có hạn, không thể thu phục. Sau khi rời khỏi đại điện, hắn liền triệu hoán con quái thú phi hành. Ngồi trên lưng quái thú, bọn họ lao tới nơi xa hơn. Đã tìm ra cách để rời đi chưa? Ngồi trên lưng của phi hành quái thú, Thủy Giao lại hỏi. Thời gian cấp bách, họ cần phải rời khỏi Cực Lạc Tịnh Thổ càng nhanh càng tốt. Đợi khi đám đông cao thủ Ô Hải Tông tới nơi, thì bọn họ chắc chắn sẽ chết. Có một chút manh mối, ở Hạ Tam Vực có 3 cửa ra để tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Ngoài 3 cửa ra này còn có 1 cửa nữa, nhưng nơi đó môi trường cực kỳ ác liệt, bình thường không có ai đặt chân tới. Ta nghi ngờ cửa này là dẫn về tiên giới. Lưu Vô Tà đem những thông tin mà mình biết nói ra. Ngoài các cửa ra vào, hắn còn giới thiệu qua về thực lực tổng thể của Ô Hải Tông và một số tình hình Hạ Tam Vực. Trước đó ở luyện Thần Hải, Thủy Giao Tiên Đế từng giết tu sĩ Hạ Tam Vực, cho nên cũng có chút hiểu biết về nơi này. Hạ Tam Vực là vô cùng rộng lớn, phần lớn các khu vực đều không biết đến sự tồn tại của Cực Lạc Tịnh Thổ, mà Ô Hải Tông thì nằm gần Cực Lạc Tịnh Thổ nhất, cho nên thường xuyên có đệ tử tới đây lịch luyện. Bất kể có phải hay không thì chúng ta đều phải xông qua một phen. Lần này bọn họ ra ngoài đã lâu, tiên triều bộc phát chắc đã đi vào giai đoạn cuối, cần phải nhanh chóng trở về tiên giới để đối phó với những chuyện đột phát xảy ra khi mà tiên triều bộc phát. Lưu Vô Tà cũng có ý này, bất luận thành bại hắn đều phải thử. Ô Hải Tông chắc chắn là đã biết tướng mạo của bọn họ, lúc này mà tiến vào Hạ Tam Vực thì không phải hành động khôn ngoan. Phi hành cái thú càng bay càng xa, dần dần ra khỏi khu vực trung tâm của Cực Lạc Tịnh Thổ. Vài canh giờ sau khi bọn họ giải đi, tam trưởng lão của Ô Hải Tông lần nữa quay trở lại. Bọn họ vốn đã trở về Hạ Tam Vực, vốn định đến Mạnh Gia để đòi một lời giải thích, nhưng ngay khi sắp tới Mạnh Gia thì phía Hoàng Lâm lại bắn tin về. Khoảnh khắc nhận được tin tức, Lý Tưởng Bằng và Triệu Bạch đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ cư nhiên bị một thằng nhóc sỏ mũi. Không quay về tông môn mà lập tức chạy trở lại Cực Lạc Tịnh Thổ. Nhìn Cực Lạc Tông trống vắng, tam trưởng lão của Ô Hải Tông đập một trưởng lên đại điện. Oanh! bụi bay tứ tung, hàng loạt công trình sụp đổ. Tam trưởng lão, bọn chúng hắn vẫn còn ở cực lạc tịnh thổ. Chúng ta đã phái người phong tỏa ba lối ra, lần này thì chúng có mọc cánh cũng khó thoát. Lý Tiểu Bằng bước tới bên cạnh tam trưởng lão, nhỏ giọng nói. Mọi người chia nhau ra tìm. Tam trưởng lão hạ lệnh để hơn 30 đệ tử Ô Hải Tông chia ra thành chục tiểu đội mở rộng phạm vi tìm kiếm, có tin gì thì lập tức báo về. Rõ, tất cả đệ tử Ô Hải Tông tản ra như hình giả quạt, tràn ra bốn phương tám hướng. Mà tất cả những điều này thì Lưu Vô Tả hoàn toàn không biết. Hắn và Thủy Giao ngồi trên phi hành quái thú bay suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến được địa điểm trong ký ức của Hoàng Lưng. Dãy núi này thật hiểm trở. Phi hành quái thú không dám tiến thêm, chỉ dám lượn lờ tại chỗ, có vẻ như trong dãy núi phía xa ẩn chứa điều gì đó khiến nó sợ hãi. Chính là chỗ này rồi, tiếp theo thì chúng ta cần phải đi bộ thôi. Lưu Vô Tà nói xong nhảy xuống khỏi thân hình của phi hành quái thú, Thủy Giao Tiên Đế bám sát phía sau. Dãy núi bình thường thì cây cối xanh tươi, còn dãy núi trước mặt thì bên trong chọc lốc, thỉnh thoảng còn có những tiếng kêu rợn cả tóc gáy. Ở một nơi khác, Ô Hải Tông tìm kiếm nhiều nơi mà vẫn không thấy tung tích của Lưu Vô Tà. Tam trưởng lão, ngoài ba cửa ra này thì còn nơi nào khác nữa không? Lý Tưởng Bằng cùng với nhóm tam trưởng lão vẻ mặt vô cùng cung kính. Còn một cửa nữa, nhưng cửa này đã không sử dụng trong vô số năm. Thông tin mà tam trưởng lão biết được thì nhiều hơn Lý Tưởng Bằng. Hai người bọn chúng liệu có rời đi từ cánh cửa đó không? Lý Tưởng Bằng nói ra suy nghĩ trong lòng. Chắc là không, lối ra đó ngay cả ta cũng khó mà toàn thân trở ra. Tam trưởng lão lắc đầu. Ở một diễn biến khác, nhìn vào trong dãy núi trước mặt, Lưu Vô Tả hít sâu một hơi, vẻ mặt lộ rõ sự kiên định. Trước khi vào trong, chúng ta cần luyện hóa một số thứ để có thể đột phá cảnh giới. Từ trong ký ức của Hoàng Lâm, hắn không chỉ tìm thấy cửa ra này mà còn biết được lai lịch của cái chất lỏng màu trắng trong thôn thiên thần đỉnh kia. Thủy Giao Tiên Đế có thể đoán được, địa thất mà Lưu Vô Tả tiến vào, ngài trừ thu được âm dương thất thức thì khẳng định còn có chí bảo khác. Đây là huyết dịch của mộc hoa thần thú, hoàn toàn khác biệt với huyết dịch thông thường. Mộc hoa thần thú, hình dạng như con thần lộc vậy, thực chất là một loại thái cổ dị chủng hiếm thấy. Huyết dịch của nó có thể rèn đúc nhục thân, cũng có thể cải tạo đan điền, tăng cường tu vi. Lưu Vô Tà lấy ra một chút bạch sắc dịch thể đặt trước mặt Thủy Giao Tiên Đế, giới thiệu sơ về lai lịch của vật này. Thủy Giao Tiên Đế đôi mắt sáng lên, ngày đó ở tại Luyện Thần Hải nàng từng chảm sát một tên tu sĩ hạ tam vực, từ trong trí nhớ của kẻ đó cũng thu được tin tức về mộc hoa thần thú. Có điều mộc hoa thần thú đã cận kề tuyệt chủng, rất hiếm có thể tìm thấy. Huyết dịch của nó cực kỳ quái dị, để yên một lát nó sẽ nhanh chóng cố hóa, có thể dùng để điêu khắc một vài thứ. Sau khi trải qua hỏa diễm thiêu đốt lại có thể hóa thành hình dạng huyết dịch, chỉ là huyết dịch của mộc hoa thần thú vốn không phải là màu đỏ. Hai người tiến vào quần sơn nhưng lại không dám đi sâu, tìm được một sơn động nhỏ, liền giống như hồi ở Cực Lạc Thành, thay phiên nhau đột phá. Lần này đến người đột phá trước, Thủy Giao Tiên Đế lấy ra một tòa tu luyện thất đặt ở trung tâm sơn động. Lần trước khi Lưu Vô Tà đột phá luyện thần cảnh, tu luyện thất mang theo trên người đã bị hủy hoại. Được, hắn gật đầu lấy ra một nửa số huyết dịch của mộc hoa thần thú, rót vào bình sứ đặc chế giao cho nàng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn cũng bước vào tu luyện thất. Không gian bên trong rất đơn giản, hoàn cảnh tốt, lại có hương thơm nhàn nhạt của người nào đó, thấp thoáng có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Thủy Giao, vô cùng dễ chịu. Hắn loại bỏ tạp niệm trong đầu, ngồi lên cái bổ đoàn, lấy ra 10 viên trung phẩm thần tinh đặt quanh tu luyện thất, đề phòng trong lúc đột phá lại xảy ra hiện tượng thiếu hụt vực thần khí. Mọi thứ xong, Lưu Vô Tả bắt đầu nhập định, Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển điên cuồng, thời gian pháp tắc trong tu luyện thất cũng được khởi động. Vẫn như cũ là bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm. Huyết dịch của mộc hoa thần thú đổ vào Thái Hoang giới, hóa thành những luồng kinh đào hải lãng, cuồn cuộn tràn vào nơi thâm sâu của Thái Hoang. Hỗn độn chỉ trùng, ngửi tới mùi vị huyết dịch của mộc hoa thần thú. Từ dưới, lòng đất trồi lên, gắng sức hít một hơi, đại lượng tinh khí liền bị hỗn độn chỉ trùng hút đi. Lưu Vô Tà không hề ngăn cản, hỗn độn chỉ trùng là sinh vật đầu tiên của Thái Hoang giới, ý nghĩa phi phàm. Âm Long đang tu luyện tựa như bị dẫm phải đuôi, sợ đến mức nhảy dựng lên hồi. Cái thứ gì vậy? Âm Long vốn không biết sự tồn tại của hỗn độn chỉ trùng, vẫn luôn thành thật ở trong Thái Hoang giới tu luyện. Sự xuất hiện của hỗn độn chỉ trùng khiến Âm Long toàn thân phát run. Hỗn độn chỉ trùng này vốn là tướng mạo khả ái, thân thần mềm mại, trông như một con sâu lớn, nhìn qua có vẻ là vô hại cả người lẫn vật. Nhưng Âm Long đã đột phá lên luyện thần tam cảnh, vì sao lại sợ hãi hỗn độn chỉ trùng đến như vậy? Lưu Vô Tà chẳng thèm để ý, hỗn độn chi trùng sau khi hút một ngụm tinh khí trong huyết dịch của mộc hoa thần thú lại quay về thế giới lòng đất của mình, tiếp tục ngủ. Âm Long xuyên qua thế giới dưới lòng đất tránh xa hỗn độn chí chủng, cuối cùng nó chọn nằm phủ phục ở nơi gần thủy tổ thụ, bấy giờ mới an tâm mà tiếp tục ngủ. Huyết dịch của Mộc Hoa thần thú hóa thành tinh khí khủng bố, dập dành khắp nơi trong thái hoang giới. Thủy Giao Tiên Đế ngồi bên ngoài sơn động, phóng mắt quan sát quần sơn xa xăm, một loại linh hồn khiêu động khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Đạt đến cảnh giới như bọn họ, trong cõi u minh có thể cảm nhận được một vài thứ nguy hiểm tiềm tàng. Rốt cuộc trong quần sơn này ẩn giấu thứ gì đây? Thủy Giao Tiên Đế thu hồi ánh mắt. Từ đã đến nước này thì chỉ đành là đi bước nào thì hay bước đấy thôi. Không thể trở về tiên giới, sớm muộn gì cũng bị đám tu sĩ Ô Hải Tông kia tìm tới. Bên trong tu luyện thất trôi qua chừng 3 năm, Lưu Vô Tà rốt cuộc thành công mở ra cánh cửa thần huyết cửu trọng. Thời khắc mở ra, một luồng sức mạnh khiến người ta hít thở không thông tràn ra bốn phía. Thần ma cửu biến vận chuyển, huyết dịch trong cơ thể sôi lên, mỗi một giọt đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Luyện thần huyết rốt cuộc đã đạt tới đỉnh phong, thần ma cửu biến cũng hoàn thành đệ nhất biến, từ giờ có thể tu luyện đệ nhị biến rồi. Trên mặt Lưu Vô Tà hiện lên nét mừng rỡ. Thần ma cửu biến đệ nhị biến là chú thần cốt, lực đại vô cùng, căn cốt kỳ. Đệ nhất biến cần đại lượng huyết dịch của thái cổ dị chủng để tôi luyện nhục thân. Đệ nhị biến, ngoài việc cần huyết dịch của thái cổ dị chủng, lại còn cần tới đại lượng cốt cách của đám thái cổ dị chủng hiếm thấy và một số dược tài chân quý khác. Chỉ bằng vào cốt cách của thái dị chủng thì còn xa mới đủ, cần phải phối hợp với dược tài mới có thể khởi lên tác dụng. Thời gian qua hắn cũng đã chảm sát được không ít thái cổ dị chủng rồi. Luyện khí lô. Lưu Vô Tà lấy ra luyện khí lô thu được từ bảo khố của Thiên Võ Thần, đặt ở trung tâm tu luyện thất. Địa viêm tâm hỏa bên trong so với trước càng thêm vượng. Hắn đem toàn bộ cốt cách của thái cổ dị chủng ném vào trong. Chế biến loại dịch thể này chỉ dựa vào Thôn Thiên Thần Đỉnh thì không đủ. Thôn Thiên Thần Đỉnh bất kể việc gì, nó cũng trực tiếp luyện hóa thành dịch thể. Tú thần cốt không cho phép sai sót. Dịch thể điều chế ra cần phải được ngâm thân thể vào trong đó. Kể từ sau khi Thôn Thiên Thần Đỉnh dung hợp thái hoang giới, bản thể đã không còn cách nào tiến vào trong đó nữa. Những khúc cốt cách thái cổ dị chủng này sau khi vào luyện khí lô rất nhanh bị địa viêm tâm hỏa hòa tan, hóa thành từng đoàn dịch thể. Lưu Vô Tà lại lấy ra đại lượng dược tài ném vào luyện khí lô để hòa trộn. Luyện khí lô thu được từ bảo khố của Thiên Võ Thần này vừa có thể luyện khí lại vừa có thể luyện đan. Địa viêm tâm hỏa dưới đáy luyện khí lô vù một tiếng bùng lên mãnh liệt, nháy mắt bao phủ toàn bộ lò luyện. Dịch thể bên trong bắt đầu sôi trào và bốc lên từng luồng hơi nóng. Sau khi dược tài hỏa tan, tu luyện thất tràn ngập dược hương nồng đậm. Sắp được rồi. Thấy điều chế hỏa hầu đã hòm hòm, Lưu Vô Tà cởi bỏ y phục để thân thể trần truồng nhảy tọt vào luyện khí lô. Ủng ục. Nhiệt độ của dịch thể là cực cao, đây không phải nước bình thường mà là dịch thể do xương cốt của thái cổ dị chủng hòa tan. Đau quá. Thời khắc nhảy vào tứ chi bách hải của Lưu Vô Tà chuyển đến tiếng đau xé ruột. Thần ma cửu biến, mỗi một biến đều cực kỳ biến thái, tu luyện đến giai đoạn hậu kỳ, cần phải dẫn động cả cửu thiên thần lôi để tôi luyện, càng thêm thảm khốc vô nhân đạo. Rốt cuộc thằng dở nào đã sáng tạo ra cái loại công pháp nhục thân bá đạo nhường này. Hắn cố gắng cắn răng chịu đựng. Tự đau đớn từ thân thể, liều mạng mà vận chuyển thần ma cửu biến, dịch thể do cốt cách hỏa tan, thuận theo lỗ chân lông của Lưu Vô Tà tiến vào cơ thể. Được những dịch thể này tư dưỡng, Lưu Vô Tà cảm thấy mỗi tấc xương cốt trong người mình đều đang điên cuồng thiêu đốt, cái cảm giác đó khiến hắn hận không thể lập tức chết luôn đi cho rảnh nợ. A, Lưu Vô Tà ngửa mặt lên trời nộ hống, sắp đã không kiên trì nổi nữa. Lần đầu chú thần cốt sẽ định trước là vô cùng đau đớn, nhưng các lần sau sẽ giảm bớt rất nhiều. Thủy Giao Tiên Đế ngoảnh nhìn về phía tu luyện thất, tuy rằng tu luyện thất bị cách tuyệt với bên ngoài, nhưng mà tàu tu luyện thất này do chính tay nàng chế tạo, đôi bên có một sợi liên hệ thần bí. Ngay vừa rồi nàng nghe thấy rất rõ tiếng Lưu Vô Tà thảm thiết kêu gào. Lưu Vô Tà cắn chặt răng để tránh cho bản thân bị ngất đi. Tốc độ vận chuyển thần ma cửu biến càng lúc càng nhanh, xương cốt lại bị thiêu đốt. Đặc biệt là xương sườn, vùng ngực, thế mà đang hòa tan từng tấc, sau đó lại đúc ra xương cốt mới. Chống đỡ, ta nhất định phải chống đỡ cho bằng được. Lưu Vô Tà phát ra tiếng gầm trầm đục, cùng với việc gian đúc càng ngày càng nhanh, cơn đau truyền tới trong cơ thể đã đạt tới đỉnh điểm. Ống, Lưu Vô Tà ngửa mặt lên trời mà giống giận, tựa như tiếng long ngâm vậy. Luồng trùng kích cường hoành va đập khiến tu luyện thất cũng rung chuyển không ngừng. Thì Giao Tiên Đế nhanh chóng đứng dậy, tưởng rằng Lưu Vô Tà gặp phải bất trắc. Nàng đang định bước vào thì một luồng khí tức kinh khủng từ thâm sâu của tu luyện thất trào ra, cho dù cách một lớp tu luyện thất vẫn có thể cảm nhận. Khí tức thật đáng sợ, rốt cuộc hắn đang ở bên trong tu luyện cái gì? Vì Giao Thiên Đế ngày càng nhìn không thấu Lưu Vô Tà nữa, dẫu biết hắn là tiên đế chuyển thế, nhưng Lưu Vô Tà của kiếp này so với kiếp trước hoàn toàn là giống như biến thành người khác vậy. Sau khi xương ngực hoàn thành việc rèn đúc thì cái cảm giác xé rách từ cơ thể giảm bớt rất nhiều, tiếp theo là xương tay xương chân, nhưng gian nan nhất phải nói là xương sọ. Tất cả xương cốt đều rèn đúc một lượt thì mới thực sự coi là bước chân vào ngưỡng cửa của chú thần cốt. Muốn để xương cốt đạt tới đỉnh phong, sau này còn thu thập thái cổ dị chủng có cấp bậc cao hơn nữa để luyện hóa xương cốt của chúng. Thời gian cứ như bóng cầu qua khe cửa, thoát cái bên trong tu luyện thất đã qua mười mấy năm. Giờ phút này bên ngoài mới chỉ quá hơn một ngày, cơn đau trong người đã từ từ dịu đi, đạt tới phạm vi thừa nhận được của cơ thể. Địa viêm tâm hỏa dưới đáy luyện khí lô chậm rãi thu nhỏ lại về kích cỡ chỉ bằng còn nắm tay. Lưu Vô Tà không cần phải củng cố cảnh giới. Trong thời gian chú thần cốt tu luyện thì tu vi quán đã đạt tới thần huyết cửu trọng đỉnh phong, cách thần cốt cảnh chỉ còn một bước chân ngắn. Dịch thể trong luyện khí lô chẳng còn lại bao nhiêu, Lưu Vô Tà tung mình bay ra, trở lại tu luyện thất. Lúc này thân thể trần truồng đứng nguyên tại chỗ để quan sát, mỗi một tấc xương cốt đều tựa như tái sinh, mỗi một tấc da thịt vận lộ rõ ràng, khiến người ta chỉ nhìn một cái thôi đã khó lòng rời mắt, đặc biệt là con hàng khủng quán gần tới đầu gối. Mỗi một tấc huyết nhục đều tỏa ra dương cương chi khí, đặc biệt là đôi mắt, sau khi được rèn đúc tỏa ra hàn khí kinh người. Rèn đúc chân mày cực kỳ khó khăn, Lưu Vô Tà thông qua chú thần cốt, bất kể là thân cốt toàn thân hay xương sọ đều đã tôi luyện qua một lượt. Đứng tại chỗ hắn tựa như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Thân hình nữ nhân thì có thể dùng từ yêu nhiễu để hình dung, mà thân hình Lưu Vô Tà lúc này có thể dùng bốn chữ hoàn mỹ vô khuyết để miêu tả. Không có lấy một tấc thịt thừa, vuốt ve cánh tay có thể cảm nhận rõ ràng dưới lớp da thịt đang ẩn giấu một luồng sức mạnh tựa như hồng hoang mãnh thú. Hắn nhẹ nhàng vung nắm đấm, không gian chung quanh chuyển đến tiếng nổ vang. Sảng khoái, quá sướng rồi. Toàn thân Lưu Vô Tà tựa như dục hỏa trùng sinh vậy. Tuy rằng quá trình thì có chút thống khổ, suýt nữa đã phải từ bỏ, thế nhưng kết quả vượt xa dự liệu. Lực lượng nhục thân của ta hiện giờ hẳn có thể sánh ngang với luyện thần tam cảnh. Nếu có thể đột phá lên thần cốt cảnh khi đối chiến với luyện thần tam cảnh, hoàn toàn không thành vấn đề. Lưu Vô Tà thầm nhủ sau khi thích ứng đơn giản với sức mạnh mới. Thiên địa pháp tắc của hạ tam vực so với cực lạc tịnh thổ còn kiên cố hơn nhiều. Nhục thân không đủ cường đại, dù có đến được hạ tam vực thì hành động cũng là vô cùng bất tiện. Hắn cầm y phục trên mặt đất khoác lại lên người. Nhưng cho dù có y phục che chắn cũng không che đậy nổi khí tức thoát ra từ nhục thân của Lưu Vô Tà. Ngũ quan tuấn tú, dương cương chi khí tỏa ra trong người, e rằng nữ tử bình thường nhìn thấy cũng sẽ vì hắn mà khuynh đảo. Không biết Thủy Giao khi nhìn thấy hắn giờ khắc này liệu có tự cởi quần áo ra không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.